Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Phú Quý Hiểm Trung Cầu. 1/4, Đường Tu lắc đầu nói ra, ta tuyệt đối sẽ không tính sai, cổ khí tức kia nói rõ, bên trong tuyệt đối có một con hỏa kỳ lân, tin tưởng ta, ta có tự tin 100%. Hắn không thể đem chính mình cường hãn thần thức sự tình nói cho Thiệu Minh Trấn, càng không có thể nói cho hắn biết chính mình đã đi qua thần thức quan sát, chứng kiến cuối lối đi cái kia cực đại không gian, cùng với bên trong đầu kia ngủ mê man hỏa kỳ lân. Thậm chí ở hỏa kỳ lân phụ cận thật chỉnh tề trưng bày nước cờ trăm nhanh hình tứ phương thiên sa thạch, mỗi một khối thiên sa thạch đều có nặng 100 cân lượng. Hắn còn chứng kiến cái kia không gian bên trong trưng bày lấy hé ra giường nhỏ, một cái bàn gỗ, mặt bàn thượng còn trưng bày lấy một cái dịch thấu trong suốt ngọc hạp, cùng với bên cạnh bàn để một thanh kiếm cổ. Từng tại tiên giới, hắn gặp được rất nhiều lần kỳ ngộ, mạo hiểm đã tiến vào rất nhiều tiên nhân lưu lại động phủ, cũng thu được đại lượng bảo vật. Hắn không nghĩ tới tại trên địa cầu dĩ nhiên cũng có thể gặp được đến cái này loại động phủ, chỉ là không biết là không phải là tu đạo giả lưu lại. Hai người trở lại vực phía trên, Miêu Ôn Đường liền vội thúc hỏi, như thế nào đây, các ngươi tiến nhập huyệt động bên trong có thu hoạch gì? Đường Tu nói ra, tạm thời không có, chúng ta cần chuẩn bị vài thứ, về trước Thanh Sơn Trấn, thứ cần chuẩn bị thỏa đáng. Ba người chúng ta cùng nhau vào sơn động. Thiệu Minh Trấn hỏi, Đường lão đệ, chúng ta nên chuẩn bị chút gì? Đường Tu nói ra, hai người các ngươi nếu như nguyện ý theo ta thiệp hiểm, chợt nghe sắp xếp của ta, ta không có thể bảo đảm chúng ta đều sống lấy xuất hiện, nhưng ta có thể bảo đảm một ngày chúng ta sống lấy xuất hiện sẽ có thiên đại thu hoạch. Được, chúng ta nghe ngươi. Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường cùng nói rằng, Đường Tu gật đầu phân phó nói, chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy được một nhóm thuốc nổ, số lượng không cần quá lớn, nếu như tìm không được chúng ta liền mua một nhóm pháo hoa, ngoài ra chúng ta cần càng nhiều hơn dây thừng, ngoài ra chúng ta cần lấy được một nhóm đá lớn, lặng lẽ ngăn chặn 4 cái động miệng. Ngoài ra, ở ngăn chặn động miệng trước đó, muốn ở bên trong len lén bố trí một ít bẫy dập. Đường Tu trong đầu đã hiện ra một cái kế hoạch, nhưng cần chuẩn bị đồ đạc nhiều lắm. Ngoài ra, kế hoạch một ngày thực thi, sợ rằng không có mấy ngày, rất khó xử xong, chẳng qua thiên sa thạch hắn nhất định phải đạt được. Cái này loại khoáng thạch, hắn từng tại tiên giới đã từng, tuyệt đối là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Cái này loại khoáng thạch rất ít ỏi, mặc dù là tiên nhân đạt được, đều sẽ coi như chân bảo. Ngày thứ hai trạng vạng, mọi người trở lại Thanh Sơn Trấn. Đường Tu đem đồ cần tất cả đều liệt ra một cái ra, sau đó giao cho Miêu Ôn Đường hai người thủ hạ đi mua. Bởi vì phía trên một ít gì đó ở Thanh Sơn Trấn căn bản là mua không được, cho nên bọn họ đi suốt đêm hướng Thương Bắc Thị. Thừa dịp lấy thời gian này, Đường Tu mấy người đem Thanh Sơn Trấn có thể mua lấy được một số thứ toàn bộ mua đủ, đợi lấy Miêu Ôn Đường hai người những thủ hạ kia phản hồi. Bang bang. Trong khách sạn, Đường Tu ở cửa phòng bị gõ. Đường Tu mở cửa phòng, xem lấy ngoài cửa Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, nghi hoặc nói, các ngươi còn không có nghỉ ngơi? Miêu Ôn Đường cười nói, không phiền lụy, nghỉ ngơi sớm như vậy làm sao? Chúng ta chuẩn bị đến trấn trên quán bán hàng đi uống rượu. Người đi không được đi. Thiệu Minh Trấn cũng cùng theo cười nói, nghe nói trấn thượng quán bán hàng dùng thịt để ăn, đều là trên núi động vật hoang dã, nơi đây chỗ dựa vững chắc, món ăn thôn quê rất nhiều, vị đạo rất tốt. Đường Tu cười nói, được, vậy chúng ta liền cùng đi. Bỗng nhiên, Đường Tu nhớ tới điện thoại di động của mình ngày hôm qua sẽ không điện. Trở lại Thanh Sơn Trấn liền đầy truyền hình, đến bây giờ còn không có khởi động máy, cho nên hắn lấy điện thoại di động, cùng theo hai người hướng trấn trên quán bán hàng chạy đi. Trên đường, hắn mở điện thoại di động lên, nhất thời điện thoại chưa nhận cùng tin tức ngắn tiếng nhắc nhở. Không ngừng vang lên, Đường Tu nhìn một lần, phát hiện ngoại trừ Sở Nghị cùng Long Chính Vũ điện thoại chưa nhận bên ngoài. Còn có mẫu thân Tô Lăng Vận đánh tới điện thoại, còn như tin tức ngắn, thì là Âu Dương Lộ Lộ gửi tới, hỏi Đường Tu đang làm cái gì. Thám hiểm, Đường Tu trước cho Âu Dương Lộ Lộ trở về cái tin tức, liền gọi thông mẫu thân số điện thoại. Này, Tu Nhi sao? Trong điện thoại di động, truyền đến Tô Lăng Vận thanh âm vội vàng. Đường Tu cười nói, mẹ, ta trước đó điện thoại di động hết điện bảo, ngài tìm ta cái gì sự tình? Tô Lăng Vận thần tốc nói ra, Tu Nhi, ngươi nói đi du ngoạn, đi nơi nào du lịch? Nếu như có thể, ngươi có thể không có thể bây giờ trở về tới à? Mụ có điểm việc gấp tìm ngươi. Đường Tu đáy lòng chấn động, trầm giọng hỏi, mẹ, ngươi trước đừng nóng vội, đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình? Tô Lăng Vận giọng phá lệ trầm thấp, nói ra là cậu ngươi nhà bọn họ đã xảy ra chuyện, ngươi biểu ca cùng biểu tỷ hôm nay tới tìm ta. Các nàng, Đường Tu cắt đứt Tô Lăng Vận lời nói, nói ra, mẹ, ngươi không cần nói, ta đều biết, là không phải là Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân bị cảnh sát bắt. Hơn nữa đợi bọn họ sẽ là rất nhiều năm lao ngục sinh hoạt. Tô Lăng Vận gấp hỏi, Tu Nhi, ngươi là làm sao biết đến? Khó nói, Đường Tu nói ra, không sai, là ta khiến người ta làm. Tô Thượng Văn cùng Trương Mỹ Vân thả lấy ngày lành chẳng qua, chạy đến trong bệnh viện đi nhục nhã ngươi. Ta đối với bọn họ thật sự là khó có thể chịu được. Ở ta tâm lý, ngài chính là ta nghịch lân. Ai dám đối với ngài có bất kỳ bất kính, ta đều sẽ không làm cho bọn họ có cuộc sống tốt. Ta đáp ứng qua ngài, sẽ bảo đảm Tô Thượng Văn an toàn tánh mạng, nhưng cũng không có hướng ngài cam đoan hắn về sau gặp qua dạng gì thời gian. Tô Lăng Vận trầm mặc thật lâu, mới khổ sở nói, Tu Nhi, coi như ta lại nản lòng thoái chí, nhưng hắn cuối cùng là ta thân ca ca a. Ai, kỳ thực, bị bắt là Trương Mỹ Vân, Tô Thượng Văn hắn tự sát, may mà bị phát hiện đúng lúc, ở y viện cấp cứu lại được, nhưng hắn dường như khoảng cách bị bắt cũng không bao nhiêu thời gian. Tự sát, Đường Tu cau mày nói ra, hắn chịu không nổi đả kích, muốn chết. Tô Lăng Vận nói ra, ừ, hắn tuy là được cứu trở về, nhưng giai đoạn nguy hiểm còn không có quá. Tu Nhi, mụ van ngươi, Trương Mỹ Vân bị bắt còn chưa tính, cậu ngươi hắn, ngươi có thể không thể giúp hắn một chút? Hắn đã chết qua một lần, nói không chừng về sau hội cải tà quy chính, hảo hảo đối đãi đây. Đường Tu trầm mặc, Tô Lăng Vận đem hắn nuôi dưỡng thành người, còn là lần đầu tiên mở miệng cầu hắn. Hắn muốn cự tuyệt, muốn nói Tô Thượng Văn cho dù chết qua một lần, cũng là cầu không đổi được sao sao sao sao. Thế nhưng lời đến khóe miệng, lại bị hắn nuốt trở lại trong bụng. Sau một lúc lâu, Đường Tu mới cười khổ lấy nói ra, mẹ, đây là một lần cuối cùng. Nếu như hắn thực sự sửa lại, vậy tốt nhất. Nếu như hắn không đổi được, vẫn là trước sau như một hỗn đản, ngài đến lúc đó cũng đừng cản ta. Được, Tô Lăng Vận vội vàng bằng lòng. Đường Tu thở dài, nói ra, mẹ, ta bây giờ đang ở Đông Nguyên tỉnh, cần qua mấy ngày mới có thể trở về. Tô Thượng Văn sự tình, ta biết gọi điện thoại an bài. Tô Lăng Vận lưỡng lự nói, Tu Nhi, ta cảm thấy cho ngươi có sự tình lừa gạt lấy ta. Còn nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi thi vào trường cao đẳng xong sau, hội nói cho ta biết một ít sự tình. Đường Tu nói ra, ta trở về, ta đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi. Kết thúc trò chuyện, Đường Tu có chút đau đầu xoa xoa huyệt thái dương. Sau đó, hắn liên hệ Thượng Trần Chí Trung, để cho hắn yên tâm Tô Thượng Văn một con ngựa. Thời gian kế tiếp, Đường Tu chia ra cho Long Chính Vũ cùng Sở Nghị trở về điện thoại. Biết được Sở Nghị từ đế đô cho mình đưa tới một nhóm dược liệu chân quý. Đường Tu vui mừng quá đỗi. Chẳng qua, tiếp theo lấy hắn lại bắt đầu vì tiền phạm bắt đầu buồn tới. Sở Nghị không có nói cho hắn nhóm dược liệu kia tốn bao nhiêu tiền. Nhưng Long Chính Vũ lại nói cho hắn, những dược liệu kia tổng giá trị sấp xỉ 2 ước tiền a. Đường Tu cười khổ lấy cất điện thoại di động, chút bất chi bất giác dĩ nhiên cùng theo Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn đi tới quán bán hàng, mà hai người đã đi gọi món ăn. Âm thầm lắc đầu, Đường Tu tùy ý tìm một không che đậy cái bàn, ngồi ở bên bàn. Lão tử thực sự quyết định cải tà quy chính, con mẹ nó, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt giày. Những lời này hung hăng giáo dục hắn một lần. Chúng ta ngày hôm nay uống xong trận này rượu, ta phải đi đại thành thị xông vào một lần. Nếu như thực sự ở bên ngoài không sống được nữa, lão tử tiếp tục về nhà trưng cất rượu. Âm thanh vang dội từ hơn 10 thước ngoài truyền tới. Đường Tu nghe lấy thanh âm có chút quen tai, thuận lấy tiếng nguyên nhìn lại. Chỉ là xem lưng ảnh, hắn liền nhận ra nói người nọ chính là bị hắn thu thập quá một bữa Đao Ba Cường. Mà bọn họ một bàn kia người, không có lần trước gặp phải hơn 10 vị đại hán, 7-8 người toàn bộ đều là đại hán trung niên, nhưng là đều là mới mặt mũi. Cường ca, chúng ta đã sớm khuyên ngươi không muốn lại làm cái kia loại sự tình. Chúng ta hiện tại dù sao không còn là một người ăn no toàn ra không khi đói bụng. Nếu như ngươi thật đã xảy ra chuyện gì, ngẫm lại chị dâu cùng hài tử. Đến, vì ngươi có thể hối cải để làm người mới. Huynh đệ chúng ta kính ngươi một ly. Đúng, cường ca não tử thông rõ ràng. Làm người trượng nghĩa, coi như là làm chính kinh 800 sinh ý. Tương lai cũng sẽ phát triển. Chúng ta mời ngươi, cường ca, nếu như ở bên ngoài hỗn không được, vậy trở về trưng cất rượu. Ngươi trưng cất rượu trình độ rất cao, huynh đệ chúng ta cũng đều rõ ràng. Cùng lắm thì, ta lại tìm một nghề thứ hai. Ngươi ủ ra tới rượu ngon, nếu như tiêu thụ không được, huynh đệ ta nhiều hướng thành phố chạy vài chuyến, giúp ngươi đẩy ra tiêu. Đao Ba Cường xem lấy những thứ này cùng hắn cùng nhau lớn lên huynh đệ, vẻ mặt cảm động giơ ly rượu lên, hào khí ngất trời nói ra, các ngươi đều là hảo huynh đệ của ta. Cường tử đừng nói cảm tạ, đến, tâm ý đều ở đây trong rượu. Phạm một bên, Đường Tu trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười, còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Đao Ba Cường bản tính không hư, hơn nữa có thể lung lạc đến nhất bang bang huynh đệ bằng hữu. Người như thế cũng rất có năng lực. Hắn nếu như có thể một lần nữa đối đãi, tin tưởng tương lai nhất định sẽ có một phen thành tựu. Trưng cất rượu, nhưng thật ra một cái tốt nghề nghiệp. Đường Tu gật đầu cười, bỗng nhiên sắc mặt bị kiềm hãm. Trong đầu hiện ra một cái ý nghĩ, chính mình trở lại tinh thành, không phải là cũng chuẩn bị trưng cất rượu sao? Nếu như Đao Ba Cường hội trưng cất rượu, chính mình bực nào không đem hắn mang về, làm cho hắn giúp mình trưng cất rượu. Nếu như có thể, mình cũng hoàn toàn có thể lộng một cái rượu tràng a. Chỉ cần dựa theo chính mình phối phương trưng cất rượu, tuyệt đối có thể ủ ra rượu ngon. Đến lúc đó nguồn tiêu thụ căn bản cũng không cần buồn. Mặt khác, rượu tràng đầu tư, không cần bao nhiêu tiền, chính mình hoàn toàn có năng lực mân mê một cái. Nếu như Đao Ba Cường không thích hợp quản lý, ném cho Khang Hạ cũng giống vậy. Đường Tu nghĩ tới đây, lần nữa hướng lấy Đao Ba Cường nhìn lại. Đường lão đệ, rượu và thức ăn đều gọi xong rồi. Cái này quán bán hàng thật là khá. Thứ tốt thật đúng là không ít. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn vui vẻ trở về. Ở Đường Tu ngồi xuống bên người. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.